Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Ngộ Hải Tạc, trầm mặc một lát, Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói. Nhũ danh đã kêu A xấu, dân gian có vóc cách nói. Thủ một cái khó nghe tên có thể trừ tà, bảo cả đời bình an. Như vậy xấu đứa nhỏ, muốn từ nhỏ bồi dưỡng nàng nhận thức hiện trạng năng lực. Lạc quan hướng về phía trước, Tiêu Tĩnh Lan tựa hồ đối Tiểu A Huyến bộ dáng canh cánh trong lòng. Đang nhìn đến Tiểu Gia Hòa dung mạo sau, suy nghĩ rất nhiều, cũng thao không ít tâm nhi đương nhiên. Chờ mấy tháng sau, Tiểu Hoa Nhi mở ra sau, Tiêu Tĩnh Lan cũng không dám nữa nói này muội muội lớn lên xấu. Quả nhiên là thực lực vẽ mặt, nhưng là, hắn gọi A xấu kêu càng hoan. Nho nhỏ trẻ mới sinh căn bản không biết bản thân tình cảnh. Mấp máy này miệng nhỏ, tựa hồ cảnh trong mơ bên trong đều còn tại ăn nãi. Ngủ dị thương thơm ngọt, Tiêu Tĩnh Lan xem, trong lòng đột nhiên thật chua xót, rõ ràng không nên là hắn trách nhiệm. Theo lý, đứa nhỏ này hẳn là đưa đi hoàng cung, giao cho Phùng Hoàng hậu nuôi nấng. Nhưng là, hắn cũng không nguyện đem đứa nhỏ này đưa đi cho người khác. Vừa tới, đứa nhỏ này thân phận vẫn chưa truyền tin, dưỡng ở hoàng cung lời nói, danh phận thượng chỉ do Phùng Hoàng hậu thu vì nghĩa nữ. Hoặc là, từ Tiêu Tồn nhận thức làm nghĩa muội, kể từ đó, quan hệ với hắn sẽ gặp mới lạ rất nhiều. Dù sao đứa nhỏ này là hắn xem sinh ra, lại là của hắn thân muội muội, Tiêu Tĩnh Lan đương nhiên sẽ không nhẫn tâm đến đem nàng ném cho người khác nuôi nấng. Khuynh Hằng ở hoàng cung vài năm, nhận hết ủy khuất, chính hắn đã ở hoàng cung đã trải qua rất nhiều không rất tốt đẹp sự tình. Hiện thời, đương nhiên sẽ không nguyện ý này còn ở tã lót bên trong đứa nhỏ lại tại kia thực nhân không phun. Xương cốt địa phương cuộc sống của hắn muội muội, mặc dù lớn lên xấu, mặc dù không có cha mẹ, hắn thân là huynh trưởng, cũng sẽ cho nàng tối vinh hoa cuộc sống. Tôn quý nhất thân phận, làm cho nàng bình an lớn lên, lại tìm một yêu thương phu quân của nàng tiếp tục chiếu cố nàng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Tĩnh Lan liền đưa tay đi ôm Tiểu Tiêu Huyến. Chẳng qua, vừa sinh ra Hoa Nhi, mềm nhũn nhẹ bỏng, Tiêu Tĩnh Lan đại tay nắm lấy bên hông, vốn giống ôm Cửu Nguyệt thông thường ôm lấy đến. Không nghĩ tới vừa hướng lên trên nhắc tới, Tiểu Hoa Nhi đầu liền mềm nhũn đi xuống. Đem tiểu nãi hoa theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, hoa một tiếng khóc ra, hoa ô ô thanh âm vang dội, trung khí mười phần, kinh thiên động địa, vừa thấy thân thể liền vô cùng bỏng. Kia vang vọng thanh âm lại cả kinh Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trắng nhợt. Vội tùng rảnh tay, hoảng sợ nhìn bà vú, nàng, thế nào, không xương cốt, như vậy nhuyễn, bà vú chưa thấy qua như vậy ôm đứa nhỏ, sắc mặt cũng là nhất bạch. Vội hỏi, ai u, của ta đại quan nhân, này vừa sinh ra Hoa Nhi sao có thể giống ngươi như vậy động tay động chân đi ôm. Xương cốt đều còn chưa dài hảo, ngươi như vậy xuống tay, không được làm bị thương đứa nhỏ. Bà vú là trong thôn có kinh nghiệm phụ nhân, không biết Tiêu Tĩnh Lan, tự nhiên cũng không sợ hắn, nhiệt tình ôm lấy đứa nhỏ, giáo Tiêu Tĩnh Lan như thế nào ôm, đứa nhỏ mới có thể thoải mái. Tiêu Tĩnh Lan vừa mới kia thử một lần, đã dọa hắn lại không dám đụng vào này mềm nhũn vật nhỏ. Nhưng là kia bà vú lại sinh sôi đem đứa nhỏ nhét vào của hắn trong dạ. Cầm lấy tay hắn nâng Tiểu Hoa Nhi tiểu thân mình, nhưng Tiểu Hoa Nhi đầu trầm của hắn cánh tay, tay kia thì tắc nâng Tiểu Hoa Nhi lưng, nhưng là vững vàng ôm lấy. Đứa nhỏ liền muốn như vậy ôm, sao có thể giống ngài phía trước như vậy ép buộc. Xem, ngài ôm thật tốt, Tiêu Tĩnh Lan thân mình toàn thân cứng ngắc, gặp Tiểu Hoa Nhi tiểu đầu củng củng, hoa ở trong lòng hắn chung tiếp tục ngủ, chung quy không có lại khóc, hắn dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Bất quá, rõ ràng đứa nhỏ này nhẹ bổng không có một chút sức nặng. Hắn lại ôm cực mệt, xem ra, này mang đứa nhỏ cũng thật vất vả, cũng không biết trước kia A Thanh một người thế nào sống đến được. Tiêu Tĩnh Lan lại là các loại đau lòng, nhất tưởng đến Duẫn Mục Thanh, Tiêu Tĩnh Lan mang tương đứa nhỏ giao cho bà vú, sau đó xoay người đối Mộ Khiêm nói. Chuẩn bị một chút, bổn vương ngày mai hồi Tấn Nguyên. Là, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Tĩnh Lan khởi hành hồi Tấn Nguyên thời điểm. Duẫn Mục Thanh đám người chuyến này đã nam hạ đến Du Hải. Duẫn Mục Thanh nhân đã ở bờ biển Khẩu Hậu mấy ngày. Du Hải vùng duyên hải vùng không bằng Tấn Nguyên lãnh. Duẫn Mục Thanh đã thoát thật dày hồ ra áo khoác, chỉ mặc nhất kiện gọn nhẹ nam tử áo dài. Trên người cháo một cái nhất kiện không hậu không tệ áo choàng. Lưu Phi một thân màu đen trang phục, trắng nõn hoa nhi mặt thấu trước kỳ phân phấn nộn. Một bên giúp Duẫn Mục Thanh chuyển này nọ lên thuyền, một bên bẩm báo, công tử ngươi đừng lo lắng. Diên ca ngay cả lộ đều có dùng bồ câu đưa tin. Rời bến phương hướng đã sớm định hảo, bọn họ tuy rằng đã được rồi mười mấy 20 ngày. Chúng ta cũng cùng không đánh mất Duẫn Mục Thanh bên người mọi người là nhân tinh. Thông thường đối Duẫn Mục Thanh xưng hô đều là xem nàng trang phục đến định. Quân Phượng Nghi nhìn chằm chằm trên thuyền tung bay cờ xí. Thượng diện hữu Mạch Dâng Hương Phường dấu hiệu. Ninh Mi nói, Mạch Dâng Hương Phường, đều bắt đầu thuê thuyền. Dã tâm cũng quá lớn đi. Theo phổ thông quần áo trang sức, đến lương thực dược liệu. Mạch Dâng Hương Phường đều có nhúng chàm, hiện thời vậy mà ở bắt đầu bán ra thương thuyền, muốn tạo phản sao, Duẫn Mục Thanh như thế nào không rõ Quân Phượng Nghi ý tứ. Nơi này rèn thuật cũng không cao minh, thủy quân dùng là quân dụng thuyền đều tồn tại rất lớn vấn đề. Thuyền tiểu nhân nói, tải trọng lại không lớn, thuyền đại, lại nước ăn quá sâu, không tiện cho tốc độ, cho nên thủy quân diễn luyện bồi dưỡng. Tứ quốc đô không coi trọng, bởi vậy, triều đình đối thuyền chế tạo cùng mua bán khống chế tương đương nghiêm cẩn. Dù sao một khi xảy ra chuyện, liền vô pháp vãn hồi, Lâu Khanh như này một đường đều thật yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp Duẫn Mục Thanh đem bắt mạch, cùng Duẫn Mục Thanh trò chuyện, ai cũng không quan tâm, ngạo tức không chịu được, hiện thời gặp Quân Phượng Nghi nói như vậy. Lâu Khanh như khóe môi gợi lên vài phần châm chọc ý cười. Hắn này tỷ tỷ đó là Mạch Dâng Hương Phường chủ nhân. Quân Phượng Nghi thân là phụ thân, nhưng lại cũng không biết, làm thật không biết hắn kết quả biết cái gì. Duẫn Mục Thanh cũng nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, nói một tiếng, nhà mình thuyền muốn thả tâm nhiều, nói xong, liền lập tức lên thuyền. Quân Phượng Nghi ở trong gió hỗn độn, nhà mình thuyền. Mạch Dâng Hương Phường khi nào thì thành nhà mình thuyền? Chẳng lẽ Mạch Dâng Hương Phường là Tiêu Tĩnh Lan lén sản nghiệp? Như thế rất có khả năng, Tiêu Tĩnh Lan năng lực, hắn nhưng là còn tin được. Hiện thời là buổi sáng, Mục Vãn Thanh còn ngủ, Quân Phượng Nghi liền không có nghĩ nhiều. Đem Mục Vãn Thanh theo trên xe bế xuống dưới, lên thuyền, thuyền rất lớn, hơn nữa đáy thuyền kho hàng, tổng cộng có 4 tầng. Lầu 1 là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 lầu 3 đều là khách phòng, bên trong trang hoàng cũng thật xa hoa, mặc dù là ở trên biển hàng không hành một năm, đều sẽ không có vấn đề. Quân Phượng Nghi rất hiếu kỳ này thuyền cấu tạo, luôn luôn quan sát, rõ ràng đây là sắt lá thuyền, ngoại hình cũng đại, lại gọn nhẹ thật, nước ăn rất ít, ở thủy thượng bay nhanh như bay, so phổ thông thuyền hàng mau nhiều. Không biết là như thế nào làm được. Duẫn Mục Thanh mặc kệ hắn. Đây là nàng dựa theo hiện đại khách thuyền tạo. Tự nhiên không là loại địa phương này thuyền có thể so sánh. Vì giết thời gian, nàng ngồi ở lầu 2 ban công. Cùng Lâu Khanh như chơi cờ. Bởi vì ban công đều không phải rộng mở. Mà là trang bị ngọc lưu ly cửa sổ. Không những có thể nhìn đến xa xa. Còn không dùng gió thổi vũ lâm ni Lâu Khanh như trong lòng âm thầm bội phục này tỷ tỷ. Tuổi con trẻ, mang theo cửu nguyệt, còn có thể làm nhiều như vậy sự tình, tưởng thật không là phổ thông nữ tử có thể so sánh nghĩ. Trách không được Tĩnh Vương sẽ vì chi ái mộ, chiếu này tốc độ, khả năng hơn nửa tháng có thể đuổi theo, Lâu Khanh như rơi xuống nhất tử. Nhàn nhạt mở miệng, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Nếu là không xảy ra chuyện, bọn họ bên kia không chậm trễ, đuổi không kịp, đến Lăng Vân Đại Lục, lại đi tìm bọn họ cũng khả. Tiểu cửu ham chơi nhi, cập bờ sau định là muốn ngoạn một ít thời gian, thời gian liền chậm trễ. Bọn họ hẳn là đi không xa. Hai người lại rơi xuống mấy tử. Duẫn Mục Thanh nhìn về phía nhất phương hướng. Hoãn Thanh nói, cố gắng, trở về thời điểm còn có thể gặp được Tử Tô công tử. Cầm Long Ngư sống, liền chỉ còn lại có Đồng Căn Huyết. Cửu Nguyệt bệnh có thể trị, Cửu Nguyệt bệnh trị. Liền cũng giải quyết xong Duẫn Mục Thanh nhất cọc tâm sự. Lại không biết Đồng Căn Huyết là cái gì. Yến Tử Tô chưa bao giờ cùng ta giảng quá. Ta lại không biết y thuật. Ngay cả cha đều không có địa phương cha. Lâu Khanh như sửng sốt một chút. Ngươi không biết Đồng Căn Huyết là cái gì. Trong nháy mắt trố mắt qua đi. Liền thoải mái. Phía trước Duẫn Mục Thanh vẫn chưa mang thai. Nếu là muốn lấy Đồng Căn Huyết lời nói. Chỉ có thể thủ Khuynh Hằng kia đứa nhỏ trong lòng huyết. Nhỏ như vậy đứa nhỏ. Lại như thế nào thừa chịu được cương thủ trong lòng huyết khổ. Yến Tử Tô không nói cũng là có thể lý giải. Lâu Khanh như thoải mái nói. Đồng Căn Huyết ngươi đã có. Không cần lo lắng, có. Duẫn Mục Thanh nghi hoặc nói. Ta thế nào không biết. Đồng Căn Huyết, danh như ý nghĩa, liên hệ Lâu Khanh như lời nói. Duẫn Mục Thanh một chút liền nghĩ tới. Thủ theo bản năng ô thượng bụng nói. Chẳng lẽ, ngươi trong bụng đứa nhỏ cuống rốn huyết đó là Đồng Căn Huyết nguyên lai là như. Vậy, Duẫn Mục Thanh bên môi hóa khai một chút ý cười. Thì ra là thế, trách không được có rất nhiều người cầu thủ huyết ngọc, lại vô nửa điểm sử dụng. Này Đồng Căn Huyết quả nhiên là khó cầu. Nếu là cha mẹ không ở, lại đi nơi nào cầu kia Đồng Căn Huyết. Gặp Duẫn Mục Thanh thoải mái, mặt mày hớn hở bộ dáng. Lâu Khanh như bên môi cũng đãng ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lúc này, Mục Vãn Thanh cùng Quân Phượng Nghi theo trong khoang thuyền đi ra. Mục Vãn Thanh trong tay bưng một phần mâm đựng trái cây. Đặt ở bàn cờ biên, Lâu Khanh như cùng Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn lại, như thường lui tới vừa ngủ dậy thông thường. Hốc mắt hồng hồng, hai người đều biết đến. Mỗi khi tỉnh lại, nàng xem đến Quân Phượng Nghi một khắc kia. Sẽ khiếp sợ một phen, ngày ngày lặp lại hôm qua rung động, cũng không biết nàng thân thể chịu không chịu được này cảm xúc dao động. Quân Phượng Nghi đau lòng Mục Vãn Thanh, liền không có tận lực nói Duẫn Mục Thanh cùng thân phận của Lâu Khanh như. Mỗi lần nói, nàng đều sẽ thương tâm một phen, cũng không có cái kia tất yếu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nàng hỏi, liền sự thật cầu thực, không hỏi. Cũng không cần thiết làm cho nàng thương tâm khổ sở. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi. Sau đó mới đúng Duẫn Mục Thanh trần chờ nói. Tiểu cô nương, nghe nói ngươi mang thai. Ta chuẩn bị một điểm hoa quả. Ngươi dùng một ít, đối trong bụng đứa nhỏ hảo. Mục Vãn Thanh nhìn lần đầu đến Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh như cũng. Rất thích, giống như bản thân kia một đôi nữ nhân thông thường. Đa tạ. Duẫn Mục Thanh vẫn chưa cự tuyệt, nhìn thoáng qua mâm đựng trái cây bên trong tiết lớn nhỏ đều dùng một chút cây tăm xuyến tốt hồng. Hồng bạch bạch hoa quả, thủy trong suốt bộ dáng, rất là ngon miệng, không nghĩ tới Mục Vãn Thanh đao công tốt như vậy. Quân Phượng Nghi tọa ở một bên, mặt mày tất cả đều là ý cười. Vãn Nhi làm một tay hảo đồ ăn, các ngươi hai cái có ăn uống, nàng nói. Hôm nay cơm trưa để nàng là Mani cùng bản thân mẫu thân sinh sống 20 năm. Lâu Khanh như đều không biết mẫu thân của tự mình nguyên lai hội nấu cơm. Nhưng là lông mi khẽ chớp, mâu chung tất cả đều là tò mò cùng chờ mong. Mục Vãn Thanh loại trạng thái này, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không đành lòng kích thích nàng cự tuyệt của nàng hảo ý. Bên môi gợi lên một chút ý cười, kia cảm tình hảo. Ta cùng Khanh như đã có thể chờ Vãn Di tay nghề. Hảo, các ngươi tiếp tục ngoạn, Mục Vãn Thanh gật gật đầu. Kéo Quân Phượng Nghi đứng dậy. Thanh Lam, ngươi tới giúp ta, vi phu nhân cống hiến sức lực. Ngô Chi Vinh hạnh, Quân Phượng Nghi vui vẻ theo đi lên. Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh như thấy hai người sau khi rời đi nhìn nhau. Tựa hồ có loại hiểu trong lòng mà không nói ý tứ hàm xúc. Kỳ thực như vậy cũng tốt, bốn người ở trên biển ở chung thời gian bình thản lại ấm áp. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ thu được riêng ca bên kia truyền đến tin tức. Bên kia Tường An vô sự, Duẫn Mục Thanh đám người cũng an lòng. Nhưng mà, ở thứ 10 ngày, ở mau muốn tới gần Lăng Vân Đại Lục Hải Vực, lại chợt thấy nhất đạn tín hiệu ở xa xa chân trời nổ vang. Đó là mạch dâng hương phường cầu cứu tín hiệu. Diên ca cùng cửu nguyệt trên người đều mang có. Duẫn Mục Thanh vừa thấy kia đạn tín hiệu, sắc mặt liền trắng. Lưu Phi, gia tốc, cửu nguyệt lần đầu tiên tọa thuyền, lần đầu tiên xem hải, hưng phấn thật, hơn nữa tiểu gia hỏa còn không say tàu. Mỗi ngày Ương Khuynh Hằng dẫn hắn đến trên sàn tàu lấy thịt tươi huy ngư. Cửu nguyệt gặp qua ngư cũng liền chỉ có san án thượng nấu chín ngư. Còn có trong ao mặt cảnh quan ngư, nơi đó gặp qua mặt biển các loại ngư. Hắn thích nhất chính là kình, vĩ đại vô cùng, nổi tại mặt nước hiển lộ băng sơn một góc, ngẫu nhiên phun ra một cao cao cột nước, đứng xa xa nhìn, tựa như khai ở trên mặt nước một phen thủy ô thông thường. Trên biển gió to, Khuynh Hằng cũng chỉ cho phép hắn buổi trưa tối ấm áp thời điểm ra ngoài chơi một hai cái canh giờ. Đối này, cửu nguyệt đối Khuynh Hằng thật to bất mãn, ngày ngày quyệt miệng không để ý tới Khuynh Hằng. Nhưng là trước mặt cùng sau cùng phong quyết đãi ở cùng nhau. Bất quá, khởi điểm tươi mới kính nhi nhất quá, cửu nguyệt liền không vừa ý. Mỗi ngày hỏi khi nào thì có thể rời thuyền, vì có thể rời thuyền, ngẫu nhiên còn ngã vào trên giường trang bệnh, khóc muốn rời thuyền, nhưng là trang vài lần sau, cửu nguyệt cũng phát hiện cũng không phải là mình muốn rời thuyền có thể rời thuyền. Phóng mắt nhìn đi, tất cả đều là thủy. Hạ chạy đi đâu đâu, cũng chỉ có thể mệt mỏi, quyệt miệng không nói chuyện, này cũng nhường mấy tiểu tử kia lo lắng mang thai, Khuynh Hằng lúc nào cũng đi tham tiểu gia hỏa cái chán. Sợ hắn sinh bệnh, Phong Quyết cũng biến đổi pháp nhi cấp cửu nguyệt đem chuyện xưa. Nàng tuy rằng mới 6 tuổi, nhưng là tự nàng sinh hạ đến sau, nàng phụ vương liền đối nàng dị thường nghiêm cẩn, đọc sách tập võ. Hiểu biết đại giang Nam Bắc các triều đại văn hóa lịch sử. Cũng buông tay nàng đi ra ngoài du lịch, bởi vậy nàng biết đến chuyện lý thú không ít, cũng là có thể dỗ tiểu cửu nguyệt ngoan ngoãn không khóc không nháo. Ngày hôm đó, cửu nguyệt ghé vào cửa sổ, gặp ngày xưa mênh mông vô bờ biển lớn mông lung một mảnh. Xa xa cũng hiện lên một chút màu đen bóng dáng, cửu nguyệt vui mừng quá đỗi. Bên kia có sơn, là không phải chúng ta nhanh đến. Ngã vào trên giường hấp hối Quân Thiên Duệ nghe được tiểu cửu nguyệt như vậy kêu. Mộ bừng tỉnh, chạy đến cửa sổ, vừa thấy, quả nhiên thấy dần dần hiện lên lục địa. Hắn kém chút mừng đến phát khóc, lại không xuống thuyền, A Duệ đều sắp chết. Quân Thiên Duệ say tàu choáng váng chết đi sống lại, trong bụng mặt phiên giang đảo hài, ăn gì đó toàn bộ phun ra. Hải Sơn được rồi gần một tháng, hắn cả người đều nhanh hư thoát. Phong Quyết lấy vọng mắt kính nhìn thoáng qua, mày ninh thành ngật đáp, một đoạn này khu là luyện xương đảo, khoảng cách đại lục quả thật chỉ có một hai ngày hành trình. Nhưng là, này trên đảo có một đám hải tặc, chuyên môn kiếp sát tới nơi này đánh cá ngư dân, hải tặc. Khuynh Hằng ninh mi, trong lòng có chút bất an, ngươi cùng bọn họ giao thủ quá sao? Phong Quyết buông thiên lý nhãn, tùng tùng tiểu bả vai, đám kia hải tặc thủ đoạn dị thương tàn nhẫn, bọn họ nếu là có bị mà đến, chưa bao giờ thất qua tay, bản công tử nếu là gặp được, còn có thể hào hào đứng ở ngươi trước mặt nói chuyện với ngươi sao? Nói xong, Phong Quyết biết miệng, chỉ hy vọng vận khí không tốt như vậy, còn có thể kiến thức luyện xương đạo hải tặc thủ đoạn, Phong Quyết thốt ra lời này hoàn. Bọn họ chỗ thuyền đột nhiên chấn một chút, theo cửa sổ nhìn ra đi, đã thấy vô số thiết chảo theo đáy nước bay ra, bắt lấy khoang thuyền vách tường, chỉ nghe ầm vang một tiếng, khoang thuyền đã bị kia thiết chảo tê toái, khoang thuyền đỉnh oanh một tiếng sụp xuống dưới. Không tốt, đi hạ, Phong Quyết biến sắc, thân mình linh hoạt đi xuống vừa chợt, chuyển vào cái bàn phía dưới, Khuynh Hằng cũng là cả kinh, che chở cửu nguyệt đầu. Hướng bàn phía dưới chui đi vào, Quân Thiên Duệ gặp kia đột nhiên tháp xuống dưới đỉnh, cả người cũng không tốt, nhỏ như vậy cái bàn khủng sợ cũng không thể thừa nhận như vậy trọng đỉnh. Hắn thân hình chợt lóe, đứng ở bàn thượng, chộp trở về, một cỗ màu đỏ kình khí nghiêng mà ra, ầm vang một tiếng, liền đem kia đỉnh chém thành hai nửa, hướng nghiêng ngả đi, phanh một tiếng, rơi vào nước biển bên trong. Tuy rằng như thế, vẫn là không hề thiếu gạch ngói vụn nện ở bàn thượng. Nếu là mấy một đứa trẻ không là lẫn mất tương đối kịp thời, chỉ sợ hội tạp thương. Phong Quyết thị vệ cùng Tĩnh Vương phủ ám vệ đều muốn tâm nâng lên. Bốn phương tám hướng đoạn tên theo đáy nước bắn ra, thị vệ vội rút kiếm đánh rớt vũ tên. Bất quá giây lát, liền chết vô số, máu chảy thành sông, địch ở ám, căn bản không thể nào xuống tay. Cửu gia, Khuynh Hằng công tử, bởi vì khoang thuyền sụp đổ, yên trần nổi lên bốn phía, Diên ca căn bản tìm không thấy mấy một đứa trẻ ở nơi nào. Khụ khụ, Cửu Nguyệt bị tẩu hút thuốc phiện thẳng ho khan. Diên ca thế này mới nghe tiếng tìm đi, mấy một đứa trẻ theo dưới bàn chui xuất ra. Quân Thiên Duệ xoay người, đem Cửu Nguyệt bế dậy. A Duệ, chung quy là mới 5 tuổi đại đứa nhỏ. Tiểu Cửu Nguyệt tự nhiên sợ hãi, thanh âm đều có chút run run, ôm Quân Thiên Duệ cổ, tiểu thân mình có chút phát run. Chớ sợ chớ sợ, A Duệ ở đâu? Cậu bảo hộ ngươi. Quân Thiên Duệ trải qua qua tiền sự tình, biết chuyện rất nhiều, tiểu Cửu Nguyệt ỷ lại hắn, chính hắn cũng không hiểu dâng lên một loại tự hào cảm. Càng thêm kiên định muốn hảo hảo bảo hộ mấy tiểu tử kia quyết tâm đi bên ngoài chém giết một. Mạnh, huyết tinh khí theo gió biển bay tới, dị thường khó nghe, đáng chết, nơi này không chỉ có đại xương che lấp. Đối phương vậy mà có thể ẩn thân đáy nước lâu như vậy không biểu hiện. Không hổ là hải tặc, quen thuộc kỹ năng bơi đến tận đây. Phong Quyết khuôn mặt nhỏ nhắn bụi phác phác, cặp kia thủy mâu lại dị thương thanh u. Khuynh Hằng nhìn lướt qua Quân Thiên Duệ, thấy hắn che chở Cửu Nguyệt, tiểu Khuynh Hằng cũng yên tâm nhiều. Vội hộ ở Quân Thiên Duệ bên người. Đại gia cẩn thận, ám tiễn nan phòng, Mộ Ân bọn người bị thương không nhẹ. Hắn mang theo vài người lui lại, hộ ở mấy một đứa trẻ quanh thân, để phòng loạn chúng tên mấy một đứa trẻ. Diên ca gặp này tình huống đối bọn họ dị thường bất lợi. Vội xuất ra trong tay áo đạn tín hiệu, chỉ thiên không bắn xuyên qua. Tiểu thư bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ đến. Chỉ hy vọng tiểu thư mau một chút, có thể là trong tay tên không đủ nhiều. Vũ tiễn qua đi, đại xương chỗ sâu. Một đám mặc thủy dựa vào là hắc y nhân theo dưới nước toát ra đầu. Thiết chảo lại bắn ra, bắt lấy thuyền duyên, hướng lên trên đi. Trên thuyền thị vệ vội huy kiếm chặt đứt dây thừng. Nhưng là trên thuyền thị vệ mất vô số kể. Phía dưới nhân lại có bị mà đến. Căn bản chém giết không ngừng. Không ít người lên bờ. Phong Quyết, Khuynh Hằng chờ cũng không thể không bỏ thêm chiến đấu. Tuy rằng tiểu Cửu Nguyệt có một chút võ công, cũng là chưa bao giờ thương hơn người. Quân Thiên Duệ thân là cậu, trách nhiệm tâm cũng rất cường, căn bản không để xuống Cửu Nguyệt, một tay rút ra bên hông nhuyễn kiếm, sát khởi người đến, chút không nháy mắt tinh, bất chi bất giác chung, Phong Quyết thuyền đã sớm bị hải tặc chiếm lĩnh, trừ bỏ mấy tiểu tử kia, sinh hạ cũng liền hơn 20 cái thị vệ, một đám chăm cho cái hải tặc xoay quanh chuyển đưa bọn họ vây quanh. Không biết khi nào thì, đại xương bên trong, một con thuyền cột cờ thượng treo đầy bộ xương đầu thuyền lớn xuất hiện. Thuyền cái trước bộ dạng hung thần ác sát độc nhãn nam nhân ngồi ở sàn tàu. Cười ha ha, này vài cái tiểu hoa nhi bộ dạng đều là tế gia nộn thịt. Ăn đứng lên khẳng định so cá thịt ăn ngon. Mụ nội nó, triều đình cấm biển, lão tử bao nhiêu ngày chưa thấy qua tươi mới nhi vật. Hôm nay cấp các huynh đệ nếm thử tiên. Nói xong, kia nam nhân cầm lấy một phen cung, cung thượng đáp tam mũi tên, chỉ vào vây quanh ở mấy một đứa trẻ thị vệ, đùng một tiếng bắn đi ra ngoài. Phốc phốc phốc, tam tên trúng đích vài cái thị vệ tâm hoa, nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Quân Thiên Duệ tâm đều nhanh vài phần, có thể là bản thân khẩn trương sợ hãi. Hắn chết tự ôm Cửu Nguyệt, đưa hắn đầu giam cầm ở trong lòng mình chung, không nhường hắn xem trước mắt huyết tinh một màn. Phong Quyết giận dữ, tiến lên một bước nói. Xương Quỷ Vương, tin hay không, bản thế tử sớm hay muộn di bình ngươi này luyện xương đảo. Nhìn ngươi còn như thế nào làm sằng làm bậy. Ha ha, trẻ em nói cái gì mạnh miệng. Triều đình phái bao nhiêu binh đến chèn ép lão tử, đều là binh bại mà đi. Thế nào, ngươi là nhà ai công tử ca? Dám ở lão tử trước mặt nói mạnh miệng, lão tử cái này dỡ xuống của ngươi một cái cánh tay. Đưa lên ngạn, nhường này làm quan coi trộm một chút. Nói xong, người nọ trong tay cung chỉ vào Phong Quyết chân trái. Đùng một tiếng bắn đi ra ngoài. Phong Quyết đồng tử co rụt lại. Trong tay sáo ngọc xoay tròn. Làm tốt phản kháng chuẩn bị. Liền ngay cả Khuynh Hằng cũng tiến lên một bước. Trong tay Tố Lâu đoàn kiếm hoành ở tại bản thân trước ngực. Bất quá lấy tên vừa nhất bắn ra. Liền đột nhiên bị bẻ gãy. Thình lình xảy ra nhất tên so với xương quỷ vương kình khí càng trường. Tăng một tiếng bẻ gãy xương quỷ vương tên. Còn lập tức hướng xương quỷ vương mi tâm vọt tới. Xương quỷ vương dọa sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau, vội kéo bên người một người cản lấy tên. Phù một tiếng, thủ hạ người đầu đều bị bắn thủng, mấy năm mệnh tăng đương trường. Quân Phượng Nghi sắc mặt âm trầm, đứng ở trên sàn tàu, gió biển thổi khởi của hắn màu trắng trường bào. A a rung động, khí thế hơi lạnh lẽo, cảm động trẫm tôn nhi. Không biết sống chết, Duẫn Mục Thanh sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Nhắm ngay kia xương quỷ vương thuyền, vung tay lên thế, Lưu Phi, chàng đi qua, bổn cô nương muốn hắn chết. Lời ngoài mặt hắc hắc, A Thanh cùng Cửu Nguyệt rốt cục gặp mặt. Hết chương.